Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 27, đi ngược chiều ngôi sao. Cọt kẹt chi, làm người hàm răng cay cay đông lại trong tiếng. Tảng lớn bông tuyết lấy bin vị trí với tâm, hướng về bốn phương tám hướng khoách tán ra đến. Chắc đường phố phá toái đường phố, phòng ốc, trong nháy mắt bị đông cứng kết. Những kia không được lùi về sau dị chủng. Đều không có chạy trốn như vậy vận mệnh. Cho dù là thân hình khổng lồ cây bách xanh biếc thụ nhân cũng là như thế. Nhiều nhất cũng chính là kéo dài một phát tử vong thời gian. Bông tuyết không được tràn ra, ngốc cây bách xanh biếc thụ nhân liên tục phát sinh kêu rên, tràn đầy xin tha tâm ý. Thế nhưng bin nhưng căn bản không hề bị lay động. Thậm chí cái kia tràn ra tốc độ càng ngày càng sắp rồi. Bởi vì ở trước mặt nó, chân chính muốn đông lại kẻ địch phương hướng lên. Bông tuyết không hề tiến thêm. Liệt diễm phần đốt đại địa. Một bộ do dung nham tạo thành thân thể đứng ở nơi đó, che ở bông tuyết con đường đi tới lên. Bất quá, 3, cao 4 mét thân thể. Nhưng đầy rẫy cây bách xanh biếc thụ nhân đều không thể với tới hùng vĩ cảm giác. Làm dung nham lưu động, liệt diễm hai cánh mở rộng lúc. Một đạo liệt diễm sóng trùng kích phảng phất một cái triển lộ tài năng tuyệt thế kiếm giống như. Đem trước mắt bất luận nhân vật nào đều một chiêu kiếm hai đoạn. Bao quát, tràn ra bông tuyết cùng điều khiển bông tuyết bin. Mạnh mẽ cấp bậc lực trùng kích, cực mạnh cấp bậc liệt diễm đốt cháy. Trước một khắc còn chỉ là do dự không trước bông tuyết. Sau một khắc ngay tại, liệt diễm xung kích, bên trong nát tan, đầy trời bông tuyết. Trong nháy mắt liền bị bốc hơi lên thành khí vụ, mà ở khí vụ bên trong, liệt diễm sóng trùng kích tiếp tục tiến lên, trực tiếp đánh vào bin trên người. Dù cho trước một khắc bin hay dùng từng tầng bông tuyết tạo thành tấm chắn, che ở trước mặt chính mình, chống đối ra ngoài nó dự liệu liệt diễm sóng trùng kích. Nhưng là, nó như trước đánh giá thấp, liệt diễm xung kích, uy lực, có tới 10 tầng bông tuyết tấm chắn. Bị một đòn mà phá, đón lấy, liệt diễm sóng trùng kích liền xé rách bin, phốc, phảng phất hóa khí giống như vậy, bin biến mất không còn tăm hơi, hoặc là nói, dung nhập vào tức trong xương, tràn đầy ác ý ánh mắt từ khí vụ bên trong truyền ra, đủ khiến ác ma hóa tần nhiên rõ ràng phát sinh cái gì. Hóa khí, ác ma hóa tần nhiên kinh ngạc nhìn trước mắt sương mù. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương còn có năng lực như vậy. Nhưng đáy lòng kinh ngạc, cũng không thể nhường tần nhiên động tác có giảm bớt. Hô, ngay tại khí vụ cấp tốc xoay tròn lên, hóa thành một mảnh càng ngày càng nồng nặc. Chí mạng sương mù, muốn bao phủ dung nham thân thể lúc. So với trước càng thêm nóng rực sức mạnh do bộ kia dung nham thân thể tản ra. Nhất thời nhường xúm lại mà đến khí vụ hóa thành bốc lên lực lượng. Vù, đồng thời, liệt diễm hai cánh lên phù văn lại một lần lóe lên đến. Mở rộng có tới 10 mét hai cánh theo sát chính là có lực vỗ. Lập tức, lên trên khí lưu liền càng ngày càng rõ ràng. Mạnh mẽ, liên quan ẩn nấp trong đó bin căn bản là không có cách hữu hiệu làm ra bất kỳ cái gì công kích tư. Thái, bin không thể không lại lộ ra bóng người. Ngay tại bin hiện ra bóng người trong nháy mắt. Tần nhiên liền lại là một cái. Liệt diễm xung kích, thừa thắng xông lên. Đạo lý này, tần nhiên từ lâu hiểu được. Huống chi, biến thân ác ma, thời gian có hạn, không đánh kẻ xa cơ. Gặp xui xẻo chính là hắn. Liệt diễm sóng trùng kích mạnh mẽ đánh vào bin lại một lần bị bông tuyết bao vây trên thân thể. Lực trùng kích, liệt diễm song trọng ảnh hưởng. Bông tuyết tấm chắn lại một lần bị đánh nát. Đồng dạng nát tan còn có bin thân thể. Đối phương lại một lần nữa biến mất không còn tăm hơi. Bất quá, lần này, tần nhiên cũng sẽ không lại cho đối phương hòa vào khí vụ bên trong cơ hội. Liệt diễm hai cánh một trận vỗ, tụ lại ở xung quanh khí vụ trong nháy mắt tan thành mây khói. Hừ, một tiếng rên, bin có chút thân ảnh chật vật xuất hiện ở đã sớm bị đóng băng cây bách xanh biếc thụ nhân bên cạnh. Nó lấy nghi ngờ không thôi lại bao hàm sát cơ ánh mắt chỉ nhìn tần nhiên. Làm như dị chủng thống lĩnh một trong. Nó từ không cho là ở hoàng đế bệ hạ thức tỉnh trước, thế giới này còn có thể đối với nó tạo thành thương tổn tồn tại. Cho dù cùng nó đồng dạng cấp bậc thống lĩnh cũng không được. Thế nhưng, Tần Nhiên xuất hiện nhưng đánh vỡ sự tự tin của nó. Nhìn bộ kia dung nham lưu động, song góc đứng vững thân thể, Bin chỉ có một vẻ bối rối, bắt đầu bị vô hạn phóng to. Cứ việc nó lập tức phát hiện, ngang nhau trục như vậy hoảng loạn, có thể cảm giác như vậy, nhưng làm Bin thẹn quá thành giận. Ta muốn ngươi chết, trầm thấp tiếng gào bên trong. Nó giơ lên tay phải, một cái đặt tại cây bách xanh biếc thụ nhân lên. Nhất thời, sáng hào quang màu xanh lam như là bom nổ phóng ra. Cọt kẹt chi, đông lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ có điều, lần này đông lại nhưng là liên quan Bin đồng thời. Chớp mắt công phu, Bin cùng cây bách xanh biếc thụ nhân liền đông lại ở cùng nhau. Mà bị dày nặng bông tuyết bao trùm cây bách xanh biếc thụ nhân dĩ nhiên lại một lần sống lại đây. Đồng thời là lấy khác tư thái. Dày nặng bông tuyết, khổng lồ hình thể, cùng với ở vốn là tán cây đỉnh một lần nữa ngưng tụ dữ tợn ngũ quan, đều làm cho đối phương xem ra dường như trong truyền thuyết thần thoại băng xương cự nhân. Chết đi, khác nào tiếng sấm tiếng gào bên trong, to lớn băng xương chi quyền, liền hướng Tần Nhiên nện xuống. Ngốc như trước, có thể sức mạnh nhưng thu được không tưởng tượng nổi tăng cường. Vẻn vẹn là quyền phong liền lật tung chu vi tổn hại mặt đất. Càng trọng yếu hơn chính là, một luồng làm người trong lòng run sợ băng hàn lực lượng xúc tích trong đó. Khác nào muốn đông lại toàn bộ trác quảng trường. Ác ma hóa Tần Nhiên ngẩng đầu lên nhìn cú đấm này. Hai chân hơi uốn lượn, hai cánh cấp tốc thu nạp ở sau lưng. Sau đó, nhảy lên một cái, hắn chưa từng có dự định né tránh. Coi như là đối mặt như vậy một quyền, hắn cũng có tự tin. Bởi vì, ác ma hóa sau khi hắn, sức mạnh sẽ không thua cho bất luận nhân vật nào. Mà băng xương, đủ để đông lại một cái quảng trường băng xương là vô cùng đáng sợ. Thế nhưng, hắn liệt diễm đủ để phần thiên trừ hại. Đùng, thùng thùng, tùng tùng tùng, trong lồng ngực trái tim, cái kia tựa hồ từ lâu khô cạn bộ phận. Vào đúng lúc này khác nào bị truyền vào cam lộ, cái kia bộ phận, sống lại, nó bắt đầu rồi lại một lần nhảy lên. Không chỉ có mạnh mẽ, hơn nữa mạnh mẽ, nó do Tần Nhiên tất thắng niềm tin mà sống. Bởi vậy, nó đánh đâu thắng đó. Màu vàng sư tử từ trong ngủ mê thức tỉnh, nó đặt chân hư không? Run run lông bờm, ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng đại diện cho vương giả trở về gào thét. Gào thét thức tỉnh khéo léo con nhện, truyền thừa ký ức mang có từng tia đứt gãy địa ngục ma chu. Không phục vặn vẹo thân thể, hướng về ác ma hóa Tần Nhiên thấp giọng kêu to. Tiếng gào, kêu to hai người hội tụ một chỗ, kích thích một chỗ, ác ma hóa Tần Nhiên trái tim bên trong vừa bị truyền vào cam lộ bộ phận. Nó càng ngày càng sinh động, nó thậm chí kích phát rồi một tia bản nguyên. Vang vọng đất trời nổ tung từ ác ma hóa Tần Nhiên trong lồng ngực vang lên. Một luồng có khác biệt với thế gian chi lửa liệt diễm, bỗng nhiên từ dung nham trên thân thể bộc phát ra, nồng nặc loại lưu huỳnh khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa, nhảy lên Tần Nhiên. Vào đúng lúc này, phảng phất hóa thành một viên đi ngược chiều lưu tinh, nghênh ngày mà lên, sinh vật bản năng cảm giác sợ hãi từ Bin đáy lòng bốc lên. Gần giống như là sâu đối mặt người khổng lồ, phàm nhân đối mặt thần linh. Không, Bin cao giọng hô to, nhưng hết thảy đều lúc này đã muộn. Sau một khắc hóa thành lưu tinh Tần Nhiên mạnh mẽ cùng cái kia to lớn băng xương chi quyền đụng vào nhau, mang theo to lớn vô cùng lực đạo băng xương chi quyền nát tan. Vô thanh vô tức, mà này, chỉ là vừa mới bắt đầu. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.